Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 65, tập kích bất ngờ. Sao băng năm 831, ngày 14 tháng 12, Đại Ajax dãy núi phương Nam khu rừng, đen cứ điểm, tuyết lớn tại cuồng phong tiếng oanh minh bên trong hạ xuống. Như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết theo phần phật gió bắc khuấy động. Màu xám vẻ lo lắng bao phủ bầu trời. Đây là ngay cả ánh mắt cũng bị che đậy bão tuyết. Liền xem như danh xưng ánh mắt nhất là nhạy cảm tinh linh. Cũng đừng hòng ở loại tình huống này nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài cảnh tượng. Nhưng ở cứ điểm cạnh ngoài, cửa thành trước đó kia mênh mông vô bờ băng nguyên. Lại có hơn 10 vị thân mang áo giáp kỵ sĩ đỉnh lấy cái này cuồng phong đột nhiên tuyết. Tạo thành trận liệt đứng ở trắng ngần xương trắng bên trên. Một cây màu lót đen viền vàng cờ xí cắm ở trước trận. Trong gió rét tung bay, những kỵ sĩ này người khoác sáng màu bạc giáp bọc toàn thân giáp. Eo vượt trường kiếm cùng phi búa. Giáp ngực trên có khắc đông lang đứng đầu hoa văn. Bọn hắn một cái tay cầm mũ giáp của mình, một cái tay nắm dây cương. Mà từng thớt cường tráng cao lớn trên mã an tĩnh đứng tại bọn này kỵ sĩ bên cạnh thân. Nó trên người chúng treo chống lạnh da đệm, dưới đáy là sắt thép giáp nhẹ, mà một cây màu xám bạc kim loại kỵ thương bị treo ở bên bụng chỗ. Những này nhận qua huấn luyện, có địa hành long huyết mạch bắc địa chiến mã ngày thường khát máu ăn thịt. Tính cách táo bạo, nhưng tại chủ nhân trước mặt lại là như thế dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng. Mà lại theo lý mà nói, y theo giáp bọc toàn thân giáp trọng lượng, người bình thường mặc bọn chúng thậm chí không thể tự nhiên hành tẩu. Chớ nói chi là đỉnh lấy gian nan vất vả hành tẩu tại cánh đồng tuyết lên. Có thể bọn này cường kiện vô cùng bạch ngân kỵ sĩ cùng bán long chiến mã lại tựa hồ như hoàn toàn không có đem điểm ấy trọng lượng coi là chuyện đáng kể. Tựa hồ hoàn toàn không trở ngại bọn hắn hành động. Bão tuyết bên trong, yên tĩnh im ắng, trận liệt bên trong không có người tương hỗ trò chuyện. Các kỵ sĩ tại ngưng băng giá lạnh bên trong vị nhưng bất động. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Rốt cục, một lúc sau, tập hợp kèn lệnh đột nhiên tại ngoài thành vang vọng. Mà cùng lúc đó, một cái đứng tại đội ngũ phía trước che mặt kỵ sĩ cũng dùng trầm muộn giọng nam lớn tiếng nói. Kỵ sĩ đoàn, tập hợp, xếp hàng, thanh âm này xuyên qua tuyết bay, tiến vào tất cả mọi người lỗ tai. Sớm đã tổ tốt trận liệt các kỵ sĩ nghe thấy được trưởng quan mình mệnh lệnh. Thân thể của bọn hắn bảo trì bất động, nhưng ánh mắt đều sáng lên mấy phần, thậm chí có chút tương đối tuổi trẻ. Không lắm trầm ổn ra hỏa con mắt đi lòng vòng, sau đó len lén nghiêng đầu, hướng phía cứ điểm chỗ cửa lớn nhìn lại, cạch cạch, nương theo lấy sắt dày từng bước một trà đạp băng tuyết thanh âm. Hai cái một lớn một nhỏ bóng người chậm rãi từ bay đầy trời trong tuyết đi ra. Tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung ở cái kia bóng người cao lớn trên thân. Theo tới gần, hắn hình dáng dần dần rõ ràng, có thể thấy rõ ràng đây là một người mặc áo giáp. Nam nhân thân hình cao lớn, hắn đồng dạng tay cầm mũ giáp, nắm bản thân màu đen chiến mã, hướng phía các kỵ sĩ trận liệt chậm rãi đi tới. Nhưng khi cái này màu đen hình dáng thật đi ra tuyết lớn che đẩy, tiến vào các kỵ sĩ tầm mắt lúc, bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy da đầu bỗng nhiên tê dại một hồi. Một cỗ run rẩy giống như hàn ý từ xương đuôi mà lên, thẳng lên tủy não, dọc đường tất cả lông tơ đều từng chiếc dựng thẳng lên, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Uy áp, đây là so mấy ngày trước đó hắc triều vây thành cùng hoàng kim cự thú càng thêm đáng sợ uy áp. Không ít người âm thầm kinh hãi, thân thể bản năng giống như nghĩ phải thoát đi, nhưng dù sao đều là bạch ngân kỵ sĩ, bọn hắn kềm chế loại này xúc động, vững vàng đứng tại chỗ, đối kháng bản thân bản năng, mà uy áp nguồn. Vị kia thân mặc màu đen giáp bọc toàn thân, có đỏ sậm con ngươi nam nhân đã đi tới chư vị các kỵ sĩ trước người. Cổ phác Maximilian thức áo giáp tràn đầy nặng nề uy nghiêm. Quả áo tử phù điêu ở đầu vai mơ hồ có thể thấy được. Đối mặt hơn 10 vị võ trang đầy đủ lấy khải kỵ sĩ cùng ngang nhau số lượng long huyết chiến mã, hắn tựa hồ nửa điểm cũng không khẩn trương, trong lòng không có nửa điểm ba động, làm không biết xem qua bao nhiêu lần so cái này phải lớn gấp 10 gấp trăm lần tràng diện người. Hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, vị này chiến sĩ đứng vững tại tung bay hắc kim cờ xí bên cạnh. Hắn đảo mắt ở đây 50 tên kỵ sĩ, gật đầu tán dương, không tệ, trận liệt rất chỉnh tề. Nghe được tán thành, ở đây tất cả kỵ sĩ cũng không khỏi phải tinh thần một trận, đứng càng thêm thẳng tắp. Bất quá, hôm nay không phải kiểm duyệt các ngươi quân trận thời điểm. Nhưng sau đó, hắc khải chiến sĩ lời nói xoay chuyển, hắn gọn gàng mà linh hoạt nói. Nghĩ đến các ngươi sớm đã biết, ta là các ngươi lãnh chúa Joshua Radcliffe. Hôm qua ta tại thông cáo trên bảng tuyên bố lệnh triệu tập, để các ngươi hôm nay tụ tập ở đây, cũng không phải là vì cái khác, mà là vì nói cho các ngươi biết một sự kiện. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, mọi người đều biết, chúng ta tại mấy ngày trước đó tao ngộ hắc triều công kích. Trước nay chưa từng có cuồng thú chi bầy bao vây cứ điểm. Bọn chúng dùng hỗn độn ma lực quấy nhiễu thông tin, đoạn tuyệt cầu viện hy vọng. Thậm chí tại cuối cùng, đột nhiên xuất hiện hoàng kim cự thú tập kích công phá tường thành. Cứ điểm gần như đã luân hãm. May mắn ta tại một khắc cuối cùng kịp thời đuổi tới. Không phải, ở đây chư vị đoán chừng không có mấy cái có thể còn sống sót. Nghe được câu nói này, nguyên bản kỵ sĩ chỉnh tề trận liệt bên trong mơ hồ có chút rối loạn. Bất quá cũng không có mặt người hiền oán giận chi sắc, thậm chí có chút lộ ra xấu hổ biểu lộ, bởi vì bọn họ lãnh chúa nói là sự thật, làm thủ hộ cứ điểm kỵ sĩ, bọn hắn không có làm được bản thân lập hạ lời thề. Phần lớn sợ hãi cùng tức giận đều nguyên với mình bất lực. Làm nắm giữ thể ước và mỹ đức kỵ sĩ, bọn hắn không đến mức không thừa nhận điểm này. Nói chuyện vẫn còn tiếp tục, đây cũng không phải là hướng các ngươi khoe khoang ta vũ lực. Chỉ là trần thuật như thế một sự thật, lần này hắc triều chi hung mãnh, viễn siêu dĩ vãng các ngươi chỗ tao ngộ. Chỉ cần có một chút vô ý, liền sẽ dẫn đến toàn cục sập bàn. Cứ điểm một khi bị công phá, các ngươi sau lưng thôn trang cùng thành trấn liền sẽ mất đi lớn nhất bảo hộ. Mà bọn hắn đối mặt cuồng thú cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Dừng một chút, Joshua nhìn chăm chú người trước mắt bầy, dùng càng lớn thanh âm nói. Ở tại thôn trấn bên trong, nói không chừng có cha mẹ của các ngươi thê tử, hậu đại bạn bè. Ta tin tưởng, các ngươi lựa chọn trở thành kỵ sĩ. Tôi luyện võ nghệ cùng nhục thể, nhất định không chỉ là vì ăn càng nhiều cơm, mà là chuẩn bị thủ bảo vệ bọn họ. Như vậy thì mời tưởng tượng một chút, giả sử đàn thú công phá cửa ải, tự do lao nhanh tại cánh đồng tuyết phía trên, tùy ý tập kích các ngươi thân hữu, đem bọn hắn từ trong phòng lôi ra xé nát, sau đó nuốt ăn. Ta tin tưởng các ngươi bởi vì vinh quang cùng chức trách nguyện ý làm quan trọng nhét đánh đổi mạng sống, nhưng các ngươi nguyện ý gặp đến cảnh tượng như vậy sao? Không, tuyệt không, ta thề sống chết thủ vệ cứ điểm, tuyệt sẽ không lui bước. Trận liệt bên trong có một ít kỵ sĩ nhịn không được mở miệng lên tiếng. Bọn hắn trao mày, trên mặt vẻ sầu lo. Tựa hồ chính thuận Joshua lời nói tưởng tượng tình cảnh như vậy, cho nên quyết tuyệt lời thề bị nhanh chóng lập xuống. Ta tình nguyện chết tại bọn hắn trước đó, bị ma thú nuốt, cũng không nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng trong đám người vẫn có thanh âm nghi ngờ. Thế nhưng là lãnh chúa đại nhân, từ khi ngươi lần trước đánh giết cự thú, đem thú triều xua đuổi rời đi về sau, chung quanh rừng đen đã không có nửa cái ma vật bóng dáng. Lần này hắc triều không phải đã kết thúc rồi à? Còn có càng thêm trực tiếp. Đúng vậy à, lãnh chúa đại nhân, chúng ta thành công giữ vững cứ điểm. Hiện nay mọi người trong nhà khẳng định cũng là an toàn. Ngươi nói những thứ này, có phải hay không có chút nói chuyện giật gân? Dĩ nhiên không phải, mặc áo giáp màu đen chiến sĩ lắc đầu, nhìn thẳng vị kia chất vấn kỵ sĩ. Ta nói không chỉ có không phải nói chuyện giật gân, thậm chí hiện nay đã trở thành sự thật. Ngay tại chúng ta đông bắc phương hướng cách đó không xa Moldova lĩnh, bây giờ đang bị 20 vạn trở lên cuồng thú vây công. Nói đến đây, Joshua vân tay, màu đỏ ánh sáng diễm tại trên đầu ngón tay thiêu đốt. Sau đó thật lâu không tiêu tan, giữa không trung lưu lại màu đỏ vết tích, mà hắn liền dùng vết tích này làm cái, trong không khí vẽ ra một phần đơn sơ địa đồ. Bắc địa bốn lĩnh thực làm một thể, chỉ cần Moldova cứ điểm bị công phá, như vậy chúng ta vòng vây đại ít dãy núi rừng đen khu quy hoạch liền triệt để sụp đổ. Mãnh liệt mà ra cuồng thú có thể dễ dàng từ phía sau vòng qua phòng ngự của chúng ta, trực tiếp cắt vào giàu có nội địa, tùy ý tập kích. Hắn tại Moldova cứ điểm chỗ trùng điệp vẽ lên một cái màu đỏ mũi tên, như máu bắt mắt vô cùng. Kết thúc. Không, chính như ta ngay từ đầu nói, chiến đấu không chỉ có không có kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Không đánh tan cái này một đợt thú triều, chúng ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trận liệt bên trong bạo động lớn hơn, bất quá lại không phải là sợ hãi hay là hoài nghi. Đang nghị luận bên trong, một vị xám tóc bạc trung niên kỵ sĩ đi về phía trước ra một bước. Hắn nghiêm túc đối Joshua hỏi, như vậy lãnh chúa đại nhân, chúng ta phải làm gì? Làm sao bây giờ? Rất đơn giản, chúng ta chạy tới, trợ giúp Moldova, trợ giúp bọn hắn thủ xuống tới. Joshua nói lời đơn giản trực tiếp, hắn không có nửa điểm do dự nói. Tại người khác trên lãnh địa đánh, dù sao cũng so tại lãnh địa của mình bên trên đánh tốt. Mặc dù đó cũng không phải phát sinh ở chúng ta thổ địa bên trên chiến đấu, nhưng đồng dạng có thể thủ hộ thân nhân của chúng ta cùng hài tử. Nhưng đây chính là 20 vạn. Cuồng thú, trung niên kỵ sĩ sau lưng lại đi ra một vị kỵ sĩ. Hắn nhìn qua cũng không phải là mềm yếu, chỉ là đơn thuần cảm khái cùng nghi hoặc. 5 vạn cuồng thú liền có thể đem chúng ta cứ điểm đẩy vào tuyệt cảnh, mà 20 vạn, 4 lần tại trước đó quy mô, cho dù là đem toàn bộ rừng đen cứ điểm rời đi qua cũng không có một chút tác dụng nào. Đúng là như thế, dù là chiếm cứ lấy tường thành cùng các loại phép thuật luyện kim thiết bị tiện lợi, 3.000 người quân coi giữ tăng thêm quân dự bị, đem hết toàn lực cũng bất quá là cùng không có có trí tuệ cuồng thú miễn cưỡng đối nghịch. 20 vạn, triệu tập bọn hắn 50 cái kỵ sĩ có làm được cái gì? Cho dù là bọn họ đều là cấp bậc bạch ngân tinh nhuệ chiến lực, cũng không có khả năng tại vô cùng vô tận thú triều bên trong kiên trì bao lâu. Mà chiến sĩ lại lắc đầu, nhìn qua cũng không đồng ý thuyết pháp này. Cùng thủ thành thời điểm khác biệt, hắn nói như thế, lúc kia các ngươi nhân số bên trên chiếm cứ thế yếu, bình quân thực lực cũng không có ưu thế, mà tại cấp cao về mặt chiến lực, đối phương có hoàng kim ma thú, mà các ngươi cũng chỉ có 3 vị bạch ngân đỉnh phong trưởng quan. Loại tình huống này đều có thể kiên trì thời gian dài như thế, đủ để chứng minh cuồng thú cũng không cường đại. Moldova có một vị hoàng kim cấp pháp sư trấn thủ, cho nên bọn hắn mới có thể tại 20 vạn cuồng thú dưới chèo chống đến bây giờ. Đồng phát ra cầu viện tin, huống chi, nói đến đây, hắn lộ ra một cái cuồng ngạo tiếu dung. Bởi vì lần này có ta mang dẫn các ngươi, cho nên chúng ta liền chắc chắn lấy được thắng lợi. Như thế tự ngạo mà phóng khoáng lời nói từ nơi này thân mặc áo giáp màu đen trong miệng nam nhân nói ra. Đã không có nửa người khác thường ý. Đối mặt vị này lấy lực lượng một người đánh lui thú triều cường giả, cho dù là trước đó có chất vấn người, cũng sẽ không đối điểm ấy sách ra bất kỳ nghi vấn nào. Các kỵ sĩ đương nhiên gật đầu, cũng đồng loạt phát ra từ tập hợp về sau trận đầu gieo hò. Tất thắng, tất thắng, tất thắng, đã như vậy, lên ngựa, phải, theo cái này ra lệnh một tiếng, tất cả kỵ sĩ liền tại đồng thời đội nón an toàn lên. Cưỡi trên chiến mã, bọn hắn đem đặt vào lương khô bổ cấp bao khỏa treo ở bên hông ngựa. Mà có địa hành long huyết mạch chiến mã cũng vào lúc này phì mũi ra một hơi. Bạch khí phun ra ngoài, bốc hơi lên, do xua cũng chậm rãi đem bản thân kia băng lãnh nặng nề mũ giáp đeo lên. Hình chữ V khe hở bên trong, hai điểm hồng quang như lửa thiêu đốt. Hắn xoay người ngồi lên chiến mã, sau đó đem sau lưng đom đóm kéo lên. Cho đến lúc này mới có người chú ý tới bóng người thứ hai là một vị tóc bạc thiếu nữ. Bất quá bây giờ đã không có người để ý chuyện này. Hắc khải chiến sĩ phát ra mệnh lệnh, nghe ta hiệu lệnh, mục tiêu Đông Bắc, Moldova, tiến lên. Sau khi nói xong, hắn liền lập tức giá ngựa, dẫn đầu xuất phát, có lẽ chỉ có người như vậy mới có thể mang đến nhất định thắng lợi đi. Trong lồng ngực hỏa diễm cháy hừng hực, các kỵ sĩ lần nữa lớn tiếng đáp lại nói, tiến lên, nương theo lấy hiệu lệnh, băng bụi tóe lên, móng ngựa oanh minh, tại cái này từ từ tuyết lớn bên trong, phi tốc đi vội các kỵ sĩ đem bụi tuyết nhấc lên thủy triều. Bước chân nặng nề chấn động mặt đất, bọn hắn nghịch từ bắc thổi tới cuồng phong gió, như mũi tên biển gầm đồng dạng hướng về phương xa cấp tốc bôn tập mà đi. Thẳng tiến không lùi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.